thừa kế nghìn tỷ sau ly hôn. Chương 584. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 584. Tiếng của anh rất nhẹ nhàng, Thẩm Thanh Ngọc hơi mím môi, 10 phút nữa tôi đến. Đại lộ Duyệt Hải cách cô không xa, cũng chỉ khoảng 3 cây số. Thẩm Thanh Ngọc cúp máy, thay áo ngủ ra, cầm chìa khóa xe rồi ra cửa. Thẩm Thanh Ngọc đi vội, đến bãi đỗ xe mới phát hiện chiếc váy dệt kim dài mình mặc bừa quên mang cả áo khoác. Cô chỉ do dự một giây rồi khởi động xe ra khỏi bãi đỗ xe. Giờ này xe trên đường đã dần dần ít đi. Cả đường Thẩm Thanh Ngọc đi rất thông thoáng, không có vật cản trở. Xe vừa vào đại lộ Duyệt Hải, từ xa đã thấy nơi 300-400 mét phía trước có ánh đèn nhấp nháy của xe cảnh sát và xe cấp cứu. Có lẽ là ở đó. Thẩm Thanh Ngọc lái xe qua đó, dừng xe lại bên đường cách đó hơn 10 mét. Đoạn đường xảy ra tai nạn đã bị cảnh sát phong tỏa. Khi Thẩm Thanh Ngọc đi qua, Phó Ngọc Hải đang nói gì đó với cảnh sát. Cô không nhìn thấy Bạc Minh Thành ngồi trên xe cấp cứu, đi thẳng tới chỗ Phó Ngọc Hải. Không sao chứ? Thẩm Thanh Ngọc nhìn Phó Ngọc Hải một lượt từ trên xuống dưới, lòng mới thả lỏng đôi chút. Phó Ngọc Hải nhìn cô lắc đầu. Không sao, anh nói xong rồi nhìn Thẩm Thanh Ngọc một cái, cởi áo khoác trên người xuống. Xin lỗi, tối vậy rồi còn để em qua đây. Thẩm Thanh Ngọc không từ chối áo khoác của anh, trên áo khoác đó còn có hơi ấm của Phó Ngọc Hải. Gió lạnh ùa tới, Thẩm Thanh Ngọc khoác áo khoác không hề cảm thấy lạnh. Chuyện gì vậy? Thẩm Thanh Ngọc kéo áo khoác trên người mình, nhìn đuôi xe Maserati bị tông biến dạng, cô bất giác nhíu mày. Tông nghiêm trọng như vậy, nhưng cũng may là người không sao. Phó Ngọc Hải nhìn Bạc Minh Thành đang trên xe cấp cứu xử lý vết thương, mỉm cười. Có lẽ việc này phải hỏi cậu hai Bạc rồi. Bạc Minh Thành, Thẩm Thanh Ngọc hơi ngạc nhiên, sao chuyện này lại liên quan đến Bạc Minh Thành? Phó Ngọc Hải ngửi thấy hương nước hoa trên người Thẩm Thanh Ngọc, đôi mắt đào hoa đen lại, khi nhìn sang Bạc Minh Thành ý cười còn rõ ràng hơn. Thẩm Thanh Ngọc theo tầm mắt của Phó Ngọc Hải nghiêng đầu nhìn qua, lúc này mới phát hiện Bạc Minh Thành trên xe cấp cứu. Nhân viên y tế đang xử lý vết thương trên tay cho anh ta, có lẽ vết thương rất sâu, băng gạc đã thấm máu. Bạc Minh Thành đang nhìn cô, lông mày Thẩm Thanh Ngọc động đậy, nhàn nhạt thu lại ánh mắt, cô nhìn Phó Ngọc Hải rồi hỏi lại. Anh không bị thương thật sao? Cách chương.